Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187. Minh Nguyệt, Khuynh Diệu, cùng sinh cộng tử tình yêu. Cường giả chống lại cường giả. Chiến đấu chỉ biết càng kịch liệt. Một gã tiếp một gã hải tặc dọc theo dây thường hướng về phía trước leo lên. Bằng vào vĩ đại lực lượng, hai tay chỉ cần vài lần luân phiên. Rắn chắc cường tráng thân ảnh liền bay lên dựng lên, đang ở giữa không trung rút ra chiến phủ, hướng hạ điên cuồng chém mãnh phách, phát ra từng trận như cuồng phong sóng biển bàn tiếng hô. Stephen cùng thủ hạ của hắn nhóm tự thủ mạn thuyền, trong tay đao kiếm cùng bọn hải đạo chiến phủ va chạm ra một đạo tiếp một đạo hòa tinh. Ở bọn họ tiếng giống giận dữ chung, một đạo tiếp nhất đạo thân ảnh mới vừa có ngọn liền ngã xuống mặt biển. Ở giờ khắc này, phong ngữ đại lục cường hãn nhất lục thượng cường đạo bày ra bọn họ đáng sợ thực lực. Tuy rằng liên tục hôn mê vài ngày thuyền, nhưng mỗi người trên mặt đều tràn ngập mãnh liệt chiến ý. Toàn thân mênh mông mãnh liệt đấu khí, quả thực như Gia Cát Minh Nguyệt theo như lời như vậy. Biên phun biên đánh chậm rãi thành thói quen, ít nhất lúc này, tại đây chút toàn thân sát khí bộ xương cường đạo trên người. Nhìn không tới một điểm say tàu dấu hiệu, tuy rằng Stephen đám người thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn đối thủ cũng là cùng cuồng chiến sĩ nổi danh Tư Lạp Phu chiến sĩ. Bọn họ lực lượng, chiến kỹ, tuyệt đối không tốn cho trên đại lục gì chủng tộc, càng trọng yếu hơn là, bọn họ nhân sổ xa xa vượt qua Stephen đám người, một gã hải tặc rốt cục dược lên thuyền. Dơ lên cao chiến phủ điên cuồng hét lên hướng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đến. Này đó hải tặc kinh nghiệm phong phú, liếc mắt là đã nhìn ra ai mới là này chiếc thuyền chủ nhân chân chính. Chỉ cần chế phục Gia Cát Minh Nguyệt mấy người, Stephen đám người tự nhiên bất chiến mà bại. Một đạo màu tím kiếm quang hiện lên, đó là quân Khuynh Diệu đại kiếm sư sở đặc hữu đấu khí sáng rọi. Kim tiếng hót chung. Hải tặc cổ họng phun ra một cỗ máu tươi, thân thể xa xa bay ra, tượng khối lạnh như băng nham thạch giống nhau hướng về mặt biển. Mà quân Khuynh Diệu cũng bị đối phương kia vĩ đại lực lượng chấn đắc khẽ run lên. Nhưng vào lúc này, lại có mấy đạo thân ảnh theo mạn thuyền một bên cao cao nhảy lên. Giơ lên cao chiến phủ xuống phía dưới điên cuồng chém mà đến. Gia Cát Minh Nguyệt dừng bước. Thân ảnh đột nhiên hư không tiêu thất, lại xuất hiện khi, đã đến một gã hải tặc trước mắt, tên kia hải tặc đang toàn lực hạ phách, đột nhiên thấy hoa mắt, liền thấy được Gia Cát Minh Nguyệt kia trong suốt mà lạnh lùng ánh mắt. Tiếp theo, thân thể đột nhiên nhất khinh, phảng phất trong phút chốc sở hữu lực lượng đều bay nhanh theo trong cơ thể lưu đi. Lại kế tiếp. Hắn thấy được Gia Cát Minh Nguyệt trong tay chủy thủ đứng đầu tối đen một điểm cùng trước ngực phun. Huyết phụ, cuối cùng, là kia phiến xanh thảm mà lạnh lẽo nước biển, đồng bạn ngã xuống cũng không có cấp khác hải tặc mang đến sợ hãi. Ngược lại kích khởi bọn họ đáy lòng tâm huyết, lần lượt từng hải tặc nhảy lên sàn tàu, hướng về Gia Cát Minh Nguyệt đám người khởi xướng công kích mãnh liệt. Trên thuyền sở hữu có thể chiến đấu mọi người đi đến sàn tàu. Liền ngay cả lão thuyền trưởng đều khiêng một phen đại trảm đao chạy ra khỏi khoang điều khiển. Chỉ để lại hai gã thủy thủ cùng vài tên địa tinh thao túng con thuyền. Trên sàn tàu, càng ngày càng nhiều hải tặc nhảy đi lên. Liền ngay cả quân Khuynh Diệu cùng Gia Cát Minh Nguyệt đám người thực lực. Ở bọn họ kia cường đại sức chiến đấu hạ đều cảm thấy trầm trọng áp lực. Stephen gặp đã ngăn không được hải tặc xông lên thuyền thế. Quyết đoán hạ lệnh mọi người lui trở lại sàn tàu trung gian. Co rút lại phòng tuyến. Phanh, hạ Mỹ súng vang, một gã cao cao nhảy lên hải tặc đang ở giữa không trung. Thân thể đột nhiên bị kiềm hãm, rồi sau đó bị vĩ đại lực đánh vào mang bay ngược đi ra ngoài. Hạ Mỹ bỏ lại súng, bắt đầu niệm nổi lên chú ngữ. Sóng cuộn mãnh liệt mặt biển thượng, từng đạo sóng biển phóng lên cao, giống như sóng thần tiến đến, đem bọn hải đạo thuyền bé cao cao phao lên, rơi xuống mặt biển tạp thành từng khối gỗ vụn bàn. Này nắm chặt dây thường đang chuẩn bị nhảy lên sàn tàu hải tặc cũng bị sóng biển vô tình đưa lên bầu. trời, Phi Vũ hướng mặt biển rơi xuống, mà bị vây sóng biển trung gian thuyền nhỏ nhưng không có nhận đến một điểm ảnh hưởng. Thậm chí so lúc trước còn muốn vững vàng, biển lớn, là mỹ nhân ngư gia viên, cũng là các nàng thiên đường. Ở trong này, cho dù ma pháp thiên phú tối bình thường mỹ nhân ngư, đều có thể nhấc lên làm bọn thủy thủ tâm sinh kính sợ cuồng ba sóng biển. Nhìn kia đẹp đẽ mà cuồng bạo ma pháp, Lâm Khổng có chút uể oải. Ở thủy nguyên tố dư thừa vô cùng mặt biển thượng, hắn vốn liền không là gì cả hỏa hệ ma pháp nhận đến khắc chế. Ngay cả bình thường một nửa uy lực đều thi triển không đi ra. Uể oải về uể oải, Lâm Khổng vẫn là lưng hạ mỹ súng, một tay cầm đại khảm đao, nghĩa vô phản cố thủ hộ ở hạ mỹ bên cạnh người. Nhìn phía bọn hải đạo trong ánh mắt, chớp động xài lang giống nhau hung ác ánh mắt, ở hạ mỹ ma pháp dưới. Ý đồ xông lên hải tặc ảo ảo bị từng đạo sóng biển cột nước xông lên giữa không trung. Mà trên sàn tàu bọn hải đạo cũng dần dần lâm vào vòng vây. Không có nhân sổ thượng ưu thế, bọn họ chung quy không là hung danh lan xa lục thượng đồng hành đối thủ. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước kia thật đúng là xem thường hạ mỹ ma pháp, nguyên lai trong biển mỹ nhân ngư thực lực như thế cường đại. Mặt biển thượng, kia chiếc vĩ đại long thủ chiến hạm chính nhanh chóng vọt tới. Phía sau hơn 10 chiếc chiến hạm cũng quanh co đi tới. Theo các phương hướng vây quanh đi lại, liên tượng cánh đồng hoang vu chung vồ bầy sói. Ma pháp sao, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn có ma pháp sư cao cao đài quan sát thượng. Cơ đức thuyền trưởng khóe miệng xả quá một tia khinh miệt ý cười. Long thủ chiến hạm tiền phương. Thép tinh bao vây chàng giác hàn quang chớp động, ở nó trước mặt, Gia Cát Minh Nguyệt thuyền có vẻ là như thế nhỏ bé mà yếu ớt. Hạ Mỹ xoay người, ngâm hát thanh cao lên, long thủ chiến hạm bốn phía, một mảnh sóng to ngập trời, vĩ đại hải tặc chiến hạm ở vịnh trung phập phồng không chừng. Hạ Mỹ phía trước, một mảnh thủy tên như dày đặc hạt mưa ngưng tụ, hướng tới long thủ chiến hạm cổ trừng buồm bắn nhanh mà đi. Long thủ chiến hạm thượng, cũng đồng thời vang lên thương lão xa xưa chú ngữ thanh. Một gã toàn thân hắc bào lão ma pháp sư đứng ở đầu thuyền. Trong tay trên pháp trượng phát tán ra một vòng trong suốt sáng rọi. Hướng bốn phía phóng xạ mà đi, một lát trong lúc đó, kia trong suốt sáng rọi như gió nhẹ lưu động, đem chỉnh chiếc long thủ chiến hạm bao vây lên, giống như một đạo trong suốt quang thuẫn. Ma pháp hộ thuẫn, đại ma pháp sư, đứng ở hạ Mỹ bên người Lâm Khổng kinh hô một tiếng. Muốn chế tạo ra ngay cả lớn như vậy chiến hạm đều có thể bảo vệ lại đến ma pháp hộ thuẫn. Tên kia ma pháp sư ít nhất có đại ma pháp sư thực lực. Có lẽ càng mạnh, tận trời sóng biển tượng lấy ra khỏi lồng hấp mãnh thú giống nhau đánh về phía long thủ chiến hạm. Thủy tên như dày đặc phong đàn giống nhau bắn về phía màu đen buồm. Nhưng ở ma pháp hộ thuẫn dưới sự bảo vệ, long thủ chiến hạm giống như chạy ở lục địa giống nhau cân bằng. Thậm chí không có một giọt bọt nước có thể rơi xuống trên sàn tàu. Hạ Mỹ còn tại cao giọng niệm động chú ngữ, toàn lực thúc dục mê muội pháp, bởi vì tinh thần lực quá độ tiêu hao, trên mặt ngã nhào một mảnh mồ hôi. Lâm Khổng xuất ra khăn tay, suy nghĩ nửa ngày, lại ngượng ngùng rụt tay về đi. Hạ Mỹ, dừng lại, Gia Cát Minh Nguyệt nói với Hạ Mỹ. Nàng tuy rằng sẽ không ma pháp, nhưng lại nhạy cảm bắt giữ đến đối phương ma pháp tinh thần lực dao động. Tên kia ma pháp sư hẳn là cao hơn Hạ Mỹ không thôi một tầng thứ. Cho dù ở mặt biển thượng, Hạ Mỹ cũng mơ tưởng chiếm được một điểm tiện nghi. Lại tiếp tục đi xuống chỉ biết đối thân thể tạo thành thật lớn thương hại. Thực xin lỗi, đại nhân, Hạ Mỹ chậm rãi dừng lại chú ngữ. Xin lỗi cúi đầu, thân thể nhoáng lên một cái. Kém chút té ngã trên đất, Lâm Khổng vội đỡ lấy của nàng cánh tay. Không có việc gì, người đã làm rất khá, Gia Cát Minh Nguyệt hướng Hạ Mỹ gật gật đầu. Thẳng cho tới hôm nay, nàng mới chính thức kiến thức đến ma pháp sư cường đại. Cùng đối diện kia mặt ma pháp sư so sánh với, trừ bỏ Lâm Khổng cái kia ma pháp quyển trục, Bọn họ trước kia sở triển lãm ma pháp căn bản là cùng tiểu hài tử quá ra ra không sai biệt. Lắm mà ni khó trách ma pháp sư ở phong ngữ đại lục địa vị như thế tôn sùng. Nhìn xem tên kia ma pháp sư hộ thuẫn, chỉ sợ cũng ngay cả người lùn súng đều mơ tưởng đục lỗ. Ở ma pháp hộ thuẫn dưới sự bảo vệ, long thủ chiến hạm theo gió vượt sóng, ầm ầm nổ trong tiếng. Chắc chắn chàng giác hung hăng chàng trung ra cắt minh nguyệt thân thuyền. Thật sâu hãm đi vào, vĩ đại lực đánh vào hạ, chỉnh chiếc thuyền mạnh mẽ chấn động. Tất cả mọi người bị cường đại chấn động lực chấn đắc ngã trái ngã phải. Ngay sau đó, vô số tư lạp phu hải tặc heo cao cao đầu thuyền thẳng rược xuống. Trên sàn tàu, lại bộc phát ra một mảnh thảm thiết chém giết tiếng động. Trong biển tối hung tàn long nha hải tặc, cùng đại lục trung cường hãn nhất bộ xương hải tặc, như hai cổ sóng chiều mãnh liệt chạm vào nhau. Chật hẹp trên sàn tàu bóng người bắt đầu khởi động. Kim trúc tương giao giòn vang thanh cấu thành một đạo tuyệt không dễ nghe nhưng tuyệt đối rung động. Nhân tâm hòa âm ni từng đạo đấu khí cạnh tranh chấp diễm. Phát ra nhiều màu quang mang. Cấp này thảm thiết chiến trường bỏ ra một mảnh sắc đẹp sắc thái. Lần lượt từng hải tặc ở giữa tiếng kêu gào thê thảm đổ hướng sàn tàu. Mà Gia Cát Minh Nguyệt đám người vẫn còn đang không ngừng co rút lại phòng tuyến. Đến giờ phút này. Bọn họ rốt cục minh bạch vì sao tư lạp phu hải tặc vì sao có thể cùng cuồng chiến sĩ nổi danh. Tuy rằng bọn họ lực lượng kỳ thực không bằng người lùn cường đại. Tuy rằng bọn họ chiến kỹ cũng so ra kém cuồng chiến sĩ tinh diệu. Nhưng này hãn không sợ chết tinh thần. Kia có gan cùng bất kể đối thủ nào đồng quy vu tận tín niệm. Lại khiến cho bọn họ sức chiến đấu một điểm cũng hơn này hai cái đại lục lừng lẫy đại danh cường. Lực chủng tộc, ở Gia Cát Minh Nguyệt đám người âm thầm kinh hãi đồng thời. Cơ đức thuyền trưởng cũng cảm thấy thật sâu kinh ngạc, trước mắt này đó đến cùng là loại người nào, lại có như vậy cường thực lực, xem lần lượt từng thủ hạ ngã vào bọn họ đao kiếm dưới. Theo không đem người mệnh để vào mắt thuyền hải tặc trưởng tâm cũng hơi hơi run rẩy. Kia khả toàn là đến từ tư lạp phu hải vực mạnh nhất chiến sĩ A. Dừng tay. Cơ đức thuyền trưởng kêu y nghiêm thanh âm như kinh lôi một loại vang lên. Nghe thế thanh âm, sở hữu hải tặc đồng thời dừng tay, chỉnh tề về phía sau thối lui. Stephen đám người cũng đều lui ra phía sau, tụ lại ở cùng một chỗ, trợ giúp bị thương đồng bạn băng bó thân thể. Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá vị này hải tặc đầu lĩnh. Một đầu lửa đỏ lại mềm mại tóc dài, như hỏa diễm thông thường trích mát. Tướng mạo anh tuấn, ánh mắt sắc bén như khai phong bảo kiếm, cao thẳng mũi hạ là bạc mà khêu gợi môi, thoạt nhìn bạc tình lạnh như băng, bên hông là hai thanh trường kiếm, so phổ thông trường kiếm muốn dài không ít, thoạt nhìn rất là rung động. Dùng song kiếm, ở Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá Cơ Đức thời điểm, Cơ Đức cũng đang quan sát Gia Cát Minh Nguyệt đám người. Đặc biệt đem ánh mắt dừng lại ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Những người này đến cùng đều là chút gì đó nhân, trước kia chưa bao giờ nghe qua, cũng chưa từng thấy, cư nhiên lại như thế cường hãn thực lực cùng tinh xảo con thuyền. Để cho hắn kinh ngạc cũng không phải này đó, để cho hắn kinh ngạc là đối phương thủ lĩnh, cư nhiên là một cái thoạt nhìn đẹp như thế thiếu nữ. Thoạt nhìn tuổi là tuyệt đối sẽ không vượt qua 20. Vì sao này cường giả liền nguyện ý nghe mệnh cho nàng? Các ngươi là ta sở gặp qua mạnh nhất đối thủ, ở trong này, ta, Cơ Đức, đại biểu tung hoành thất hải long nha hải tặc hạm đội. Hướng các ngươi tỏ vẻ tự đáy lòng kính ý, Cơ Đức chậm rãi đi lên sàn tàu. Hai bên hải tặc tự động nhường ra một cái thông đạo. Loại này không giận mà uy khí thế, xem nhân tâm can đều có chút phát run, đây là một loại khó có thể nói nên lời áp lực. Cơ Đức cả người đều tựa hồ tản ra một cỗ làm cho người ta không dám nhìn thẳng quyết đoán. Phảng phất là trời sinh vương giả. Thủ hạ của ngươi cũng không sai, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh nhạt mỉm cười. Trong lòng suy tư về cầm tặc trước cầm vương khả năng tính. Nếu bắt lấy người này hải tặc đầu lĩnh, có thể hay không kết thúc trận này xem đứng lên không có mấy phần thắng chiến đấu. Nhưng là, theo Cơ Đức từng bước một đến gần. Gia Cát Minh Nguyệt lại rõ ràng ở trên người hắn cảm giác được nhất cỗ cường đại tràn ngập hủy diệt. Tính hơi thở, hiển nhiên thực lực của hắn rất mạnh, không kém Quân Khuynh Diệu. Tưởng phải bắt được hắn cũng không phải là nhất kiện dễ dàng chuyện. Đa tạ khích lệ, Cơ Đức gợi lên khóe miệng, cười nhẹ, ta thật thưởng thức các ngươi. Không bằng, chúng ta đình chỉ trận này vô tình nghĩa tiêu hao chiến, nói đề nghị của ngươi, Gia Cát Minh. Nguyệt trên mặt cũng cười ôn hòa, chính là đang âm thầm tích tụ gắng sức lượng, nếu thật sự không có lựa chọn lời nói, cũng chỉ có thể đánh cuộc một keo. Nếm thử cùng Quân Khuynh Diệu cùng nhau có thể hay không bắt được này hải tặc đầu lĩnh. Ta danh Cơ Đức, có không may mắn biết tiểu thư tên của ngươi đâu. Cơ Đức nở nụ cười. Không thể không thừa nhận. Đây là một cái thật có mị lực nam nhân. Hắn nhất cười rộ lên. Kinh vì thiên nhân. Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt này nam nhân. Trong lòng nói thầm, này Hồng Mao, thật sự là khó giải quyết a. Của ta đề nghị, rất đơn giản, Cơ Đức vươn khớp xương rõ ràng ngón tay. Sờ sờ bản thân cằm, nở nụ cười, lưu lại của các ngươi thuyền. Ta có thể đưa các ngươi mấy chiếc thuyền nhỏ. Tha các ngươi rời đi, không phải tin tưởng hắn. Nếu khí thuyền, chúng ta bị chết nhanh hơn, dẫn theo đại trảm đao lão thuyền trưởng thấp giọng nhắc nhở nói. Ha ha, ta biết các ngươi rất khó tin tưởng ta. Cho nên ta còn có một đề nghị. Cơ Đức nghe được lão thuyền trưởng thanh âm. Sang sảng cười nói, vì biểu đạt đối dũng sĩ tôn trọng, các ngươi có thể đề cử ra một người xuất ra cùng ta quyết đấu. Nếu các ngươi thắng, là có thể bình yên rời đi, ít nhất lần này hành trình chung, ta sẽ không lại ra tay với các ngươi. Nhưng nếu thua, các ngươi mọi người, tính cả của các ngươi thuyền đều trở thành của ta chiến lợi phẩm ni, hảo. Ta nhận đề nghị của ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt giải quyết dứt khoát. Đây đúng là nàng cầu còn không được sự. Hiện tại thế cục rõ ràng đối bọn họ là bất lợi. Nhiều như vậy hải tặc, tiêu hao chiến hội làm cho bọn họ nhân lâm vào khổ chiến. Cuối cùng tình trạng kiệt sức mà bại. Như vậy kết cục, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không muốn nhìn đến. Mặc kệ này đó hải tặc hay không sẽ tin thủ hứa hẹn. Nhưng chỉ cần bắt được hải tặc đầu lĩnh, trên tay liền hơn vài phần lợi thế. Vậy thì được rồi, các ngươi do ai đến? Cơ Đức chậm rãi bỏ đi màu đen áo choàng, lộ ra bên trong cũng là màu đen trang phục, dáng người cân xứng cao ngất. Bọn hải đạo đại khái đã gặp qua không ít lần như vậy quyết đấu trường hợp. Một điểm cũng không cảm thấy kinh ngạc, ào ào thối lui đến mạn thuyền bên cạnh. Vung chiến phủ vì lão đại cố lên trợ uy, ta, Gia Cát Minh Nguyệt trong đám người kia mà ra. Lạnh nhạt nói, ngươi, Cơ Đức hồ nghi xem trước mắt xinh đẹp thiếu nữ. Hắn phía trước ngay tại nghi hoặc vì sao những người này đều là lấy vị này thiếu nữ cầm đầu. Đoán là nàng có khả năng địa vị cao thượng, nhưng là tuyệt không có sai chắc thực lực của nàng rất mạnh. Lại làm hắn cảm thấy kinh ngạc là... Đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người này thực lực cao cường các chiến sĩ. Vậy mà không ai nói ngăn cản, trên mặt liền ngay cả nửa điểm kinh ngạc đều nhìn không tới. Ngược lại là một bộ tin tưởng sĩ trừng bộ dáng, nhưng là Quân Khuynh Diệu hơi hơi nhíu mày, tiến lên hai bước đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Ta đến đây đi, Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt còn muốn nói cái gì? Quân Khuynh Diệu mỉm cười. Làm sao có thể làm cho ta nữ nhân luôn luôn chắn ở phía trước? Không cho ta biểu hiện cơ hội sao? Gia Cát Minh Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, chợt nở nụ cười, gật gật đầu, trầm giọng nói, vậy ngươi cẩn thận. Quân Khuynh Diệu nghe Gia Cát Minh Nguyệt trong giọng nói thân thiết đối nàng. Cười cười, yên tâm đi, ngươi tới rất tốt, ta còn không nghĩ khi dễ nữ nhân. Cơ Đức khóe miệng ta tứ cười. Chậc chậc, ngươi hẳn là may mắn lần này không là nữ nhân của ta đến. Nàng mạnh hơn ta Nga, Quân Khuynh Diệu lười nhác đi ra phía trước. Chậc chậc cảm thán câu, Cơ Đức đám người đương nhiên sẽ không đem điều này nói tưởng thật. Nhưng mà đột nhiên trong lúc đó, Quân Khuynh Diệu cao ngất thân hình trung phóng xuất ra cường đại áp lực. Bốn phía nhiệt huyết sôi trào bọn hải đạo hô hấp đột nhiên bị kiềm hãm. Kinh Nghi hướng quân Khuynh Diệu nhìn lại, này nam nhân thực lực, tuyệt đối không ở bọn họ thuyền trưởng dưới. Nếu hắn vừa rồi nói là thật, nói cái kia thiếu nữ so thực lực của hắn còn mạnh hơn lời nói. Kia cô gái kia thực lực, đến cùng cường đạo loại nào bộ, Cơ Đức Tâm cũng hơi hơi trầm xuống. Cứ việc quân Khuynh Diệu còn không có ra tay, nhưng là này khí thế này áp lực, lại làm hắn cảm thấy thật sâu rung động. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu gặp được đối thủ như vậy. Cơ Đức đột nhiên cảm thấy, cũng cho bản thân đưa ra này đề nghị căn bản chính là cái sai lầm ni ở mọi người Kinh Nghi ánh. Mắt nhìn chăm chú chung, quân Khuynh Diệu toàn thân bỗng nhiên nở rộ ra chói mắt màu tím đấu khí. Trong tay đã nắm chặt nhất thanh trường kiếm mani, Cơ Đức sắc mặt ngưng trọng. Chậm rãi đem trên lưng hai thanh trường kiếm rút ra. Này hai thanh trường kiếm so phổ thông trường kiếm dài quá không ít. Hơn nữa khắp cả người khắc đầy ma pháp văn lộ. Nhìn đến này hai thanh trường kiếm, Lâm Khổng ánh mắt một chút buộc chặt. Bầu trời, chói mắt tia chớp xẹt qua phía chân trời. Phát ra một tiếng nổ vang, lôi thuộc tính ma pháp kiếm. Lâm Khổng phát ra một tiếng thét kinh hãi, một đạo điện quang theo thiên mà rơi, đánh trúng Cơ Đức trong tay trường kiếm, nháy mắt, điện quang lưu chuyển, bùm bùm tiếng vang tựa hồ liền vang lên ở mọi người trái tim giống nhau. Cơ Đức vững vàng ở đứng ở đầu thuyền, phẳng phất bệ nghệ thiên hạ vương giả, cả người tựa hồ đều rơi một cỗ trước nhân hơi thở. Quân Khuynh Diệu ánh mắt cũng trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Không thể không thừa nhận, đối thủ lần này là hắn từ trước tới nay gặp được mạnh nhất đối thủ. Quân Khuynh Diệu màu tím đấu khí càng nồng liệt, dần dần ở của hắn bên người cơ hồ hình thành một cái lốc xoáy thông thường. Ở đây tất cả mọi người xem ngây người, trong lòng rung động ngoại, càng nhiều hơn chính là kích động, có thể nhìn đến như vậy hai vị cường giả quyết đấu. Có lẽ cả đời này không có lần thứ hai. Nhưng mà ngay tại hai vị cường giả chuẩn bị động thủ thời điểm, dị biến nổi lên, chính là trong nháy mắt, trên bầu trời mây đen dày đặc điện thiểm lôi minh, từng đạo tia chớp liên tiếp nổ vang, đem đen kịt mặt biển chiếu một mảnh thông minh, mặt biển thượng, nhấc lên từng đạo cao tới 100 mét sóng to, vô tình cắn nuốt chung quanh hết thảy, mà ngay tại con thuyền bên cạnh, vô số toàn qua bay nhanh xoay tròn. Một con thuyền chiếc chiến hạm ở toàn qua kéo hạ bất lực bay lộn. Răng rác, ngoặc kép, một con thuyền vây quanh ở thuyền nhỏ bên ngoài long thủ chiến hạm bị sóng to nuốt hết. Cột buồm nháy mắt bẻ gãy, làm sóng to xẹt qua về sau. Trong tầm nhìn không còn có này chiếc chiến hạm bóng dáng. Xôi trào sóng biển chung chỉ thấy được một mảnh hài cốt. Cùng bọn thủy thủ cử rời bến mặt liều mạng vung hai tay. Tại kia bén nhọn sóng thần trong tiếng, thậm chí ngay cả bọn họ cầu cứu thanh đều vi không thể nghe thấy. Ma quỷ gió lốc, nơi này làm sao có thể xuất hiện ma quỷ gió lốc? Cơ Đức cờ hải tặc hạm thượng, tên kia ma pháp sư tràn đầy nếp nhăn trên mặt tràn ngập sợ hãi. Chẳng lẽ hai người quyết đấu khi lực đánh vào như thế cường đại? Vậy mà dẫn phát rồi ma quỷ gió lốc? Ma pháp sư không ngừng niệm tụng chú ngữ, nhưng là, liền ngay cả của hắn ma pháp hộ thuẫn, đều ngăn không được gió lốc xâm nhập, như yếu ớt thủy tinh bàn vỡ vụn, sóng biển tượng một cái chỉ tự biển sâu quái thú, không ngừng phát thượng chiến hạm, tại kia thiên nhiên tiếng giống giận dữ chung, ngay cả chắc chắn cột buồm đều ào ào gãy. Lúc này đây, chính là luôn luôn trầm ổn Cơ Đức sắc mặt đều biến trắng bệch đứng lên. Ma quỷ gió lốc làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặc kệ như thế nào, hiện tại không chạy nhanh thoát đi ma quỷ gió lốc, chờ đợi của hắn kết cục liền chỉ có một, thì phải là toàn viên bị giết. Ở biển lớn thượng, cường thịnh trở lại cường giả ở ma quỷ gió lốc trước mặt. Đều là như vậy vô lực cùng nhỏ bé, ma quỷ gió lốc cũng không chính là mưa rền gió dữ đơn giản như vậy. Nghe nói còn có đáng sợ nguyên rùa, toàn viên nghe lệnh, lập tức rút lui khỏi. Hồi trên thuyền, hỗn loạn chung, Cơ Đức quyết đoán rơi xuống mệnh lệnh, kinh hồn chưa định bọn hải đạo này mới tỉnh ngộ đi lại. chỉ có bọn họ kia chiếc lớn nhất vững chắc nhất Long Thủ chiến hạm mới có khả năng ngăn cản trụ này trong truyền thuyết ma quỷ gió lốc. Bọn hải đạo giãy giụa đứng lên, ra sức hướng Long Thủ chiến hạm chạy tới, ở sóng biển đánh sâu vào chung, thật sâu lâm vào thân thuyền chàng giác phát ra, rát chi, giòn vang. Bóc ra mở ra, hai chiếc thuyền nhanh chóng chia lìa, trừ bỏ này phản ứng nhanh nhất hải tặc, những người khác chỉ cập cập vọt tới mạn thuyền, đã bị sóng chiều cuốn vào biển lớn, thuyền người trong sóng biển chung lắc lư giãy giụa, bất chợt bị phao thượng lãng tiêm, vừa nặng trọng ngã xuống, mưa to vô tình giã ở mọi người trên người, đem từng đạo bóng người bao phủ, hằng phàm, mọi người lui về khoang thuyền, lão thuyền trưởng lớn tiếng la lên. Thanh âm rất nhanh sẽ bị vĩ đại sóng thần thanh sở bao phủ, ầm ầm, một tiếng giòn vang. Cột buồm tận gốc mà đoạn, vài tên đang chuẩn bị hàng phàm thủy thủ cuống quýt trốn tránh. Ở trên sàn tàu quay cuồng xê dịch, lão thuyền trưởng gắt gao ở trên lưng hệ dây thừng, dùng sức ôm khoang thuyền nhập khẩu môn trụ, cao giọng hô to, dùng sức phung thủ phách, ra cắt minh nguyệt xem trước mắt kia cuồng bạo gió xoáy. Trong lòng rung động, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đáng sợ gió lốc. Quả thực tựa như muốn tê toái trên thế giới vạn vật thông thường. Kia gió xoáy giống như vô tận hắc động thông thường, giống muốn cắn nuốt điệu bọn họ, liền ngay cả vừa rồi như bể nghệ thiên hạ vương giả Cơ Đức đều hoảng hốt lui lại. Có thể thấy được này ma quỷ gió lốc sẽ là đáng sợ cỡ nào. Liền ngay cả hạ Mỹ, giờ phút này đều lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, như vậy gió lốc, liền ngay cả thân là trong biển vương giả Mỹ nhân ngư đều khó có thể kháng cự. Đại nhân, mau, mau vào đi, chúng ta mau bỏ đi cách nơi này. Ma quỷ gió lốc không là đơn giản như vậy, nghe nói còn có đáng sợ nguyên rủa a. Hạ Mỹ điên cuồng vung cánh tay, kêu gọi ra cát minh nguyệt, đột nhiên, nhất đạo thiểm điện đâm thủng gió lốc. Một cỗ cơn sóng gió động trời đem con thuyền đưa lên giữa không trung. Cuốn tin tức hướng mặt biển, tất cả mọi người sử xuất toàn thân khí lực, nhanh ôm chặt bên người gì có thể chịu lực địa phương. Con thuyền mạnh mẽ phao lạc mặt biển, mấy đạo nhân ảnh theo trên thuyền bị quảng đi ra ngoài. Minh Nguyệt, nương kia lóe sáng điện quang, Quân Khuynh Diệu rõ ràng thấy ra cắt Minh Nguyệt bay ra khi kia mỹ lệ thân ảnh. Thủ phách buông lỏng, thả người hướng tới bốc lên mặt biển nhảy xuống. Đại nhân, hạ Mỹ nhìn ra cát minh nguyệt rơi vào mặt biển thân ảnh. Cắn răng một cái, cũng đi theo nhảy vào trong biển. Lâm Khổng cơ hồ là không có gì do dự, cũng đi theo nhảy xuống. Không ai biết, nhìn như vụng về hắn. Kỳ thực kỹ năng bơi phi thường hảo. Ra cát minh nguyệt bị phao vào trong biển. Lạnh như băng nước biển nháy mắt đem nàng bao phủ. Chỉ có nàng tối rõ ràng, nàng đều không phải vô duyên vô cớ đến rơi xuống, vừa rồi một cỗ vĩ đại hấp lực đem nàng theo con thuyền hạ kéo đi xuống. Kia luồng lực lượng đáng sợ làm cho nàng đều không thể kháng cự. Ma quỷ gió lốc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chung quanh đều là lạnh như băng nước biển, mà kia cổ vĩ đại hấp lực còn tại tiếp tục, phía dưới nước biển dần dần trở thành một cái vĩ đại lốc xoáy. Kia màu đen lốc xoáy phẳng phất quái thú bồn máu mồm to. Ở kêu gào, rít gào, tựa hồ muốn cắn nuốt điệu hết thảy. Hơn nữa, này lốc xoáy chung cư nhiên có một loại quỷ dị lực lượng. Ở áp chế của nàng lực lượng, nàng căn bản là không có cách nào sử xuất trong cơ thể thần bí lực lượng. Cũng căn bản không có biện pháp triệu hồi. Đây là trong truyền thuyết ma quỷ gió lốc chỗ đáng sợ sao? Cả người càng ngày càng lạnh, mê mông chung, nhìn đến Quân Khuynh Diệu chính liều mạng hướng nơi này bơi tới thân ảnh. Của hắn phía sau, đi theo là Hạ Mỹ, kia xinh đẹp ngư vĩ. Hạ Mỹ mặt sau tựa hồ còn có một bóng người, là Lâm Khổng cái ngốc kia tiểu tử sao? Ý thức ở dần dần mơ hồ, ra cát minh nguyệt thân thể đang không ngừng trầm xuống. Lốc xoáy bên trong có một loại vĩ đại mà quỷ dị lực lượng hoàn toàn ngăn chặn nàng. Đem nàng liều mạng đi xuống xả. Hạ Mỹ hợp lại đem hết toàn lực đi phía trước du. xem ra Cát Minh Nguyệt thân ảnh dần dần biến mất ở lốc xoáy chung. Nước mắt không được đi xuống lưu. Ma quỷ gió lốc, có nguyên rủa lực lượng ma quỷ gió lốc, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lại vì sao lại đem Minh Nguyệt hấp thụ đi vào? Đây là vì sao? Quân Khuynh Diệu sắc mặt lạnh lùng, truy đuổi ra Cát Minh Nguyệt thân ảnh liền muốn cùng tiến vào lốc xoáy. Phía sau lại bỗng nhiên truyền đến một cỗ rất lớn khí lực đưa hắn giữ chặt. Không thể xuống lần nữa đi, còn như vậy ngay cả ngươi đều sẽ có nguy hiểm. Bên tai truyền đến một cái giống như đã từng quen biết thanh âm. Quân Khuynh Diệu quay đầu, liền nhìn đến cư nhiên là một mặt lo lắng vội vàng Lâm Na. Trong nháy mắt này, màu đen lốc xoáy biến mất, Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh cũng theo đó biến mất, Hạ Mỹ đuổi theo, tuyệt vọng xem lốc xoáy biến mất phương hướng. Không biết làm sao, xem Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh như vậy biến mất ở biển lớn chung. Quân Khuynh Diệu trong lòng cuồng nộ, rút ra kiếm đối với Lâm Na chính là hung hăng huy gạt. Màu tím đầu khí thứ nhân ánh mắt phát đau, Lâm Na không né không tránh, sinh sôi chịu hạ chiêu kiếm này, nhất thời, cánh tay phải bị chém ra một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Máu tươi nháy mắt đem chung quanh nước biển nhiễm hồng, Hạ Mỹ rốt cục phục hồi tinh thần lại, kinh hô một tiếng, sau đó đi kéo Quân Khuynh Diệu, muốn đem Quân Khuynh Diệu mang theo mặt biển. Hạ Mỹ biết, vừa rồi nhị tỷ là thật tưởng cứu Quân Khuynh Diệu, nếu Quân Khuynh Diệu cũng cuốn vào lốc xoáy, cũng sẽ biến mất, nhưng là, nhị tỷ căn bản không hiểu Quân Khuynh Diệu cùng Gia Cát Minh Nguyệt trong lúc đó cảm tình. Cho dù chết, Quân Khuynh Diệu cũng sẽ nghĩa vô phản cố đuổi theo, bọn họ sớm là cùng sinh cộng tử. Quân Khuynh Diệu giờ phút này đã nhanh đi mất đi lý trí, đẩy ra Hạ Mỹ, liền muốn hướng biển lớn chỗ sâu bơi đi. Hạ Mỹ số chết lôi kéo Quân Khuynh Diệu không tha, liều mạng đưa hắn hướng mặt biển thượng mang, lại tiếp tục ở dưới nước đợi. Đối Quân Khuynh Diệu là phi thường nguy hiểm, đại nhân đã không ở trong này, ma quỷ gió lốc hẳn là đem nàng đưa khác hải vực. Người hiện tại truy đi xuống, cũng sẽ không thể nhìn thấy nhân, chúng ta hẳn là chạy nhanh đi lên, cùng đại gia hội hợp. Sau đó nghĩ biện pháp tìm được đại nhân a. Hạ Mỹ mang theo khóc nức nở thanh âm ở Quân Khuynh Diệu bên tai vang lên. Quân đại nhân, ta là đem đại nhân cho rằng tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ không có việc gì, ngươi ngược lại có việc, ta thấy đến tỷ tỷ sao, ta muốn thế nào cùng nàng giao đãi. Tỷ phu, ta cầu ngươi, chúng ta nhanh chút đi lên đi, chúng ta nhất định có thể tìm được tỷ tỷ. Quân Khuynh Diệu thân thể cứng đờ, ở hắn sửng sốt trong giây lát này, Lâm Khổng vội vàng bơi đi lại, cùng Hạ Mỹ cùng nhau, chạy nhanh đem Quân Khuynh Diệu mang theo mặt nước, mặt sau đi theo trầm mặc không nói gì trọng thương Lâm Na. Giờ phút này mặt biển đã không lại giống phía trước như vậy cuồng phong mưa rào. Yên tĩnh rất nhiều, lên thuyền về sau, Quân Khuynh Diệu còn là có chút thất hồn lạc phách. Tử Dực Long còn sợ hãi chạy vội tới, xem Quân Khuynh Diệu này tấm vẻ mặt tự nhiên chỉ biết sao lại thế này. Hắn chỉ có cùng Hạ Mỹ cùng nhau khuyên bảo Quân Khuynh Diệu. Đại ca, chúng ta nhất định có thể tìm được Minh Nguyệt. Minh Nguyệt không là người thường, nàng rất mạnh, nàng nhất định không có việc gì. Tử Dực xem trầm mặc Quân Khuynh Diệu, thấp giọng khuyên bảo, đúng vậy, chúng ta nhất định có thể tìm được đại nhân. Ma quỷ gió lốc là đem đại nhân đưa đến khác hải vực. Đại nhân nhất định không có việc gì. Hạ Mỹ cũng khẳng định nói xong. Quân Khuynh Diệu ngồi ở trên sàn tàu, dựa lưng vào cột buồm, cả người ướt đẫm, nước biển dọc theo tóc hắn sao xa sút ở trên sàn tàu, bắn tung tóe khởi một đóa đóa nhỏ vụn nước tiểu hoa. Hắn tuấn Mỹ trên mặt đều là bi thương. Hắn chậm rãi vươn tay đến, cúi đầu xem bàn tay của mình, thì thào thấp giọng phun ra một câu nói, ta không có thể nắm giữ tay nàng, không có thể nắm giữ. Quân Khuynh Diệu trong giọng nói cô đơn cùng bi thương nghe Hạ Mỹ ánh mắt đau xót, nước mắt nháy mắt liền chảy xuống dưới. Tử Dực trong lòng một trận thu nhanh, đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến Quân Khuynh Diệu như thế bi thương cùng bất lực. Lâm Khổng lấy ra khăn tay, mới phát hiện khăn tay cũng ướt đẫm. Do dự Hạ, vẫn là không đưa cho Hạ Mỹ. Đang chuẩn bị thu lúc trở về, Hạ Mỹ một phen đoạt đi lại, lung tung xoa xoa mặt, lại trả lại cho Lâm Khổng. Lâm Khổng chỉ ngây ngốc cầm khăn tay, bỗng nhiên cảm thấy trong tay khăn tay thật nóng. Biển lớn dần dần gió êm sóng lặng xuống dưới, nhưng là trận này gió lốc tạo thành hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Con thuyền bị hao tổn nghiêm trọng, phải tìm gần đây càng tiến hành sửa chữa. Gia Cát Minh Nguyệt thất lạc, Stephen cũng không thấy, Nam Hy không nói một lời, nhưng là sắc mặt phi thường khó coi. Quân Khuynh Diệu, ngươi cấp lão nương tỉnh lại điểm, nhanh chút tìm địa phương sửa thuyền, sau đó tìm bảo bối của ta cùng Stephen cái kia ngu ngốc. Hiện tại không có cho ngươi tại kia tự trách thời gian. Nam Hy vọt tới Quân Khuynh Diệu trước mặt, xoa thắt lưng giống giận, con thuyền không kịp thời sửa chữa lời nói. Đến cái đại gió lốc, tất trầm không thể nghi ngờ. Quân Khuynh Diệu không có tiêu cự con ngươi, nháy mắt hoàn hồn, hắn chậm rãi đứng lên, xem Nam Hy, là, sửa chữa con thuyền, xem Quân Khuynh Diệu rốt cục đả khởi tinh thần. Hạ Mỹ bọn người nhẹ nhàng thở ra, Quân Khuynh Diệu ngẩng đầu nhìn phía xa xa, nắm tay niết đốt ngón tay trắng bệch, Minh Nguyệt, chờ ta, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Giờ phút này Gia Cát Minh Nguyệt, đang ở một cái địa phương, chung quanh tựa hồ cũng không phải chân thật, mê mông một mảnh, có cái gì rất trọng yếu gì đó, cách bản thân đã đi xa đâu. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, bên tai có một thật thanh âm ôn nhu mang theo vài phần kinh hỉ. Thân ái, người rốt cục tỉnh, là ai? Là ai đang nói chuyện? Là ai ở kêu bản thân thân ái? Phong Ngữ Đại Lục, hết chương.